Tướng môn độc hầu, chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễn khánh hẻm chung, Tần Quốc hoàng thất phủ đệ. Tần Quốc tuy rằng so Minh Tề muốn tốt hơn một ít, lại cũng không kịp đại lương tài đại khí thô, đem một cái phố tòa nhà đều mua tới gần đầu phố vị trí, lại cố tình bị Duệ Vương phủ kéo ra một khoảng cách. Ninh An công chúa ngồi ở trong phòng, trước mặt bãi đủ loại kiểu dáng tinh xảo điểm tâm trà hoa, lại là một chút tâm tình cũng không có, giữa mày đều mang theo ốc táo. Hôm nay liên tiếp vài cái nha hoàn đều bị Ninh An công chúa vô duyên vô cớ mắng, cũng không hiểu rõ An công chúa đây là phạm vào cái gì hướng. Tạ Trường Võ kia đầu còn không có tin tức sao? Ninh An công chúa hỏi thủ hạ người. Người nọ lắc lắc đầu. Phanh, một tiếng, Ninh An công chúa đột nhiên đem trước mặt ly ngã trên mặt đất, cả giận nói. Phế vật, người chung quanh đã thói quen Ninh An công chúa như vậy kiêu ngạo tính tình, đều là đại khí cũng không dám ra một chút. Ninh An công chúa tựa hồ cảm thấy thập phần phiền muộn, dứt khoát đứng dậy đi ra phòng, hướng trong viện đi đến. Tạ Trường Võ cùng Tạ Trường Chiều cũng không biết là làm sao bây giờ sự, ngày đó rõ ràng đều đã đem Thẩm Diệu từ Thẩm gia nhân thủ cướp ra tới, lại là chậm chạp không động thủ, tới rồi cuối cùng, Thẩm Diệu thế nhưng bình yên vô sự về tới Thẩm Trạch. Biết được Thẩm Diệu trở lại Thẩm Trạch thời điểm, Ninh An công chúa cả người đều khí tạc, nàng lập tức làm người truyền lời cấp Tạ gia huynh đệ, dục giận chó đánh mèo Tạ gia huynh đệ làm việc bất lợi tội danh, Tạ Trường Võ lại viết thư nói cho nàng ngày sau đều có an bài. Ninh An công chúa một phương diện phải đề phòng Hoàng Phủ Hạo phát hiện việc này, một phương diện lại bị cấm túc, mặc dù trong lòng lại như thế nào không cam lòng, cũng chỉ có thể ở trong phủ nghe Tạ Trường Võ tin tức. Kết quả nhất đẳng chính là nhiều như vậy ngày, tới rồi trước mắt, nàng rốt cuộc là kìm nén không được, cũng thật sự động nóng tính toán làm Tạ gia huynh đệ ăn không hết gói đem đi, trên đời này còn không có làm tạp nàng công đạo sự tình còn có thể hào hào tồn tại người. Đang muốn gọi người đi tìm Tạ gia huynh đệ. Lại thấy một khác đầu hạ nhân chạy chậm lại đây, thấy bốn bề vắng lặng, vụng trộm đưa cho Ninh An công chúa một phong thơ, nói. Điện hạ, đây là Tạ gia nhị thiếu gia đưa tới. Ninh An công chúa ngẩn ra, không rõ Tạ Trường Võ thế nhưng còn dám chủ động truyền tin tới, liền bay nhanh mở ra tới xem, đãi đọc nhanh như gió về sau, trên mặt ốc táo chi sắc lại là đảo qua mà quang, nàng ba lượng hạ đem tin phá tan thành từng mảnh nhìn không ra ban đầu bộ mặt. Bỗng nhiên tâm tình có thực tốt đối bên người cung nữ nói. Đi, bồi bổn cung chọn kiện ngăn nắp lượng lệ xiêm y, lại đem cháp trang sức toàn bộ lấy ra tới, bổn cung phải hào hào chọn lựa một phen. Nô tỳ nhóm đều có chút nghi hoặc, hiện giờ Ninh An công chúa không ra khỏi cửa, đó là trang điểm thành thiên tiên lại cho ai xem. Huống hồ, vì sao phải trang điểm, tuy rằng trong lòng nghi hoặc, mọi người lại cũng không dám trêu chọc Ninh An công chúa, liền chỉ phải theo lời đi vào. Hảo hảo mà vì Ninh An công chúa trang điểm trải chuốt lên. Một ngày này quá hết sức nhanh, phảng phất thời gian đều giống như nước chảy giống nhau, tới rồi ban đêm, vào đông vốn là hắc thực mau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi bầu trời lại bắt đầu hạ khởi tuyết tới, lại không phải tiểu tuyết, bông tuyết cơ hồ như lông ngỗng giống nhau bay lả tả, vào đông gió lạnh đến xương, đó là gõ mõ cầm canh đều chỉ là vội vội vàng vàng vừa đi liền rời đi. Toàn bộ Định Kinh thành lặng yên không một tiếng động, giờ tí, vạn lễ hồ mọi âm thanh đều tĩnh, quán rượu nhạc phường ước chừng vẫn là trắng đêm trong sáng, uống rượu mua vui, nhưng trên đường phố, ngoài tửu lầu lại là không có một bóng người, đó là trong hoa lâu cửa sổ cũng đều là nhắm chặt. Như vậy đêm khuya, phong đều giống mang theo dao nhỏ, thổi tới người trên mặt đau lợi hại. Các cô nương cũng sợ bên ngoài gió thổi tới, đem ôn tốt rượu ngon đông lại thành băng, cô phụ thiên kim rượu ngon. Vạn lễ trong hồ, những cái đó ngày xưa thuyền đều đã ngừng, tới rồi vào đông, mặt hồ kết băng, căn bản đều không động đậy. Thuyền bị kết băng hồ nước đông cứng ở trong nước, thoạt nhìn hết sức tiêu điều. Chính là hôm nay, kia bị đông cứng ở trong nước thuyền chung lại có một người. Tạ Trường Võ ngồi ở thuyền chung nổi, có chút bất an trà sát tay, có lẽ là có tật giật mình, có lẽ là Tạ Trường Chiều nói Thẩm Tín người còn đang âm thầm điều tra làm hắn cảm thấy có chút khẩn trương, liền liên thủ lò đều không có lấy. Càng không dám bật lửa lò hỏa sưởi ấm. Hắn đã xuyên thập phần dày nặng, nhưng tới gần thủy biên vốn là lạnh hơn nữa này trong hồ thuyền đã nhiều ngày không có người yên, liền càng cảm thấy đến gió lạnh đến xương. Tạ Trường Võ nhìn thuyền ngoài, còn chưa nhìn đến người bóng dáng, trong lòng liền có chút nôn nóng. Tạ Trường Chiều ở tin nói, ước ở đêm khuya là lúc vạn lễ hồ thuyền chung gặp mặt, nói Định Kinh thành nơi trốn đều bị người lục soát biến, nơi nơi đều là Thẩm Tín nhãn tuyến. bên ngoài càng không an toàn. Này Vạn Lễ Hồ tới rồi, vào đông lại không người tiến đến, sẽ không có những người khác nhìn đến, phương là an toàn. Giới Khi lại mang mấy người, làm Ninh An công chúa chính mắt thấy Thẩm Diệu bị người vũ nhục, Ninh An công chúa tự nhiên sẽ trong lòng vui sướng. Mà mặt hồ phía trên gió lớn, ly mặt hồ gần nhất tửu lầu cũng là cửa sổ môn nhắm chặt, căn bản sẽ không có người chú ý tới này đầu động tĩnh, thiên thời địa lợi nhân hòa, vạn vô nhất thất. Tạ Trường Võ đó là trong lòng có chút không muốn, nhưng Tạ Trường Triều đều đã đem sở hữu sự tình an bài hảo, Tạ Trường Võ liền cũng chỉ có thể tiếp thu. Chỉ là mắt thấy tới gần giờ tí, lại còn chưa gặp người tiến đến, không khỏi có chút nôn nóng. Đang nghĩ ngợi tới, lại nghe đến bên ngoài tựa hồ có rất nhỏ động tĩnh, Tạ Trường Võ trong lòng cả kinh, ngay sau đó có chút vui sướng vén lên trên thuyền cửa sổ, quả nhiên thấy nơi xa loáng thoáng tựa hồ có cái thân ảnh tiến đến, trên lưng còn cõng người nào. Tạ Trường Võ nghĩ, định là Tạ Trường Chiếu cõng Thẩm Diệu tới, liền nhẹ nhàng thở ra, đi đến đầu thuyền đi tiếp. Người nọ càng đi càng gần, đãi đi gần, Tạ Trường Võ giác ra chút không thích hợp, Tạ Trường Chiếu vóc dáng không thể so người này cao lớn, thân hình không giống. Hắn trong lòng bất an, đang muốn sau này thối lui, lại thấy đối phương bật lửa cái mồi lửa, một cái quen thuộc thanh âm vang lên. Tạ Trường Võ, ngươi đang làm cái gì? Tạ Trường Võ ngạc nhiên nhìn lại, lại thấy người đến là một cái thị vệ bộ dáng người, trên lưng nằm bò lại là Ninh An công chúa. Ninh An công chúa thập phần không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Trường Võ cho nàng tin ước ở Vạn Lễ Hồ, vẫn là ở đêm khuya giờ tí, Tần Quốc bốn mùa như xuân, nàng vốn là không thói quen minh tề vào đông giá lạnh, trước mắt càng là đông lạnh đến toàn thân đều ở run. Sợ bị Hoàng Phủ Hạo phát hiện, Ninh An công chúa chỉ có thể ban đêm mang theo chính mình mấy cái bên người ám vệ lặng yên ra cửa. Cố tình Tạ Trường Võ tuyển địa phương vẫn là thuyền hoa nổi, chỉ phải làm một cái thị vệ cõng nàng lại đây, những người khác lưu tại bên ngoài. Ninh An công chúa vốn dĩ liền kiều khí đến cực điểm, nếu không có hôm nay muốn tận mắt nhìn thấy Thẩm Diệu muốn sống không được muốn chết không xong trò hay, cũng là sẽ không như thêm miễn cưỡng chính mình. Nhìn thấy Tạ Trường Võ, liền đem một bụng khí phát tiết ra tới. Tạ Trường Võ nói, công chúa điện hạ như thế nào tới? Tạ Trường Võ, ngươi là điên rồi không thành? Ninh An công chúa cả giận nói, không phải ngươi kêu bổn cung lại đây muốn cho bổn cung thưởng thức Thẩm Diệu trò hề sao? Hiện tại nói cái gì mê sảng? Tạ Trường Võ có chút phát ngốc. Tạ Trường Chiếu tin tưởng tuy rằng đề cập muốn Tạ Trường Võ đem Ninh An công chúa một khối mang đến thưởng thức, làm cho Ninh An công chúa nguôi giận. Chính là Tạ Trường Võ chính mình lại là ở lâu một cái tâm nhãn, hắn sợ trên đường xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đem Ninh An công chúa cũng xả tiến vào, chỉ sợ sẽ chuyện xấu. Huống hồ hôm nay việc còn chưa vạn vô nhất thất, nếu là Ninh An công chúa lại đây, lại không có thể làm Thẩm Diệu bị làm nhục, Ninh An công chúa càng thêm tức giận lại nên như thế nào. Bởi vậy Tạ Trường Võ cũng không có bất luận cái gì mời Ninh An công chúa cách làm. Nhưng Ninh An công chúa hiện tại lại xuất hiện ở chỗ này, nói là Tạ Trường Võ làm nàng tới. Tạ Trường Võ trong lòng không biết vì sao liền sinh ra một cổ dày đặc bất an tới. Ninh An công chúa thấy Tạ Trường Võ đầy mặt nghi hoặc, càng thêm không vui, nói. Tạ Trường Võ, ngươi ở trêu chọc bổn cung không thành. Thần không dám, Tạ Trường Võ mồ hôi đầy đầu, nói. Chỉ là thần thật sự không có cấp công chúa điện hạ viết quá tin. Ninh An công chúa nghe vậy, cả giận nói. Ngươi nếu không có cấp bổn cung viết quá tin, vậy ngươi liền cấp bổn cung giải thích, trước mắt ngươi vì sao ở chỗ này. Chính như tin thượng theo như lời, tối nay ngươi phải cho Thẩm Diệu vĩnh sinh khó quên thống khổ trải qua, kia vì sao không nói cho bổn cung. Tạ Trường Võ nghẹn lời, trong lòng lại âm thầm kinh ngạc. Kia tin chung thế nhưng đem hắn tính toán làm hết thảy đều viết ở phía trên. Rõ ràng việc này chỉ có hắn cùng Tạ Trường Chiều biết. Nếu là này tin là Tạ Trường Chiều viết cấp Ninh An công chúa, Tạ Trường Chiều lại vì sao phải làm như vậy? Hắn chỉ phải nói, thần thật là nghĩ như vậy, chỉ là hiện tại Thẩm Diệu ở xá đệ trong tay, thần còn đang đợi xá đệ tiến đến. Tạ Trường Chiều, Ninh An công chúa nhíu mày, các ngươi huynh đệ không ở một chỗ. Tạ Trường Võ không dám nói ra Tạ Trường Chiều đã mất tích nhiều ngày sự thật, chỉ phải hàm hồ ứng phó nói. Sợ dẫn người hoài nghi, tam đệ cùng thần là tách ra hành động. Ninh An công chúa nhưng thật ra không có hoài nghi, nghĩ nghĩ, lại hỏi. Các ngươi theo như lời, Thẩm Diệu trở về Thẩm Trạch chỉ là Thẩm Tín cùng Vinh Tín công chúa cùng nhau âm mưu, đây chính là thật sự. Tạ Trường Võ trong lòng nhảy dựng, nói. Đúng là, kỳ thật Tạ Trường Võ cũng có vài phần hoài nghi, rốt cuộc việc này đều chỉ là Tạ Trường Chiều lời nói của một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Tạ Trường Chiều, Tạ Trường Võ, nhưng thật ra không hoài nghi quá chính mình trên bàn lá thư kia có giả. Rốt cuộc trong thiên hạ có thể vẽ lại Tạ Trường Chiều chữ viết người, sợ là trừ bỏ Tạ Trường Võ cũng không có người khác. Hơn nữa huynh đệ hai người bí mật ám hiệu người khác cũng không có khả năng biết. Ninh An công chúa trà sát tay, ước chừng là lãnh cực kỳ, đối với Tạ Trường Võ quát. Tạ Trường Chiều rốt cuộc khi nào lại đây? Tạ Trường Võ trong lòng có khổ nói không nên lời, nói. Tam đệ nói giờ tí tiến đến, hiện tại là giờ nào? Ninh An công chúa hỏi chính mình tùy thân người hầu. Người hầu đáp, sắp giờ tí, bên ngoài phong tuyết hô hô thổi, tựa hồ có thể vẫn luôn lạnh đến trong lòng đi. Không biết vì sao, Tạ Trường Võ trong lòng đột nhiên càng thêm bất an lên. Nhìn đen như mực bầu trời đêm, tim đập cực nhanh, phảng phất nhận thấy được nguy hiểm tiến đến bản năng muốn trốn tránh giống nhau. Hắn thử nhìn về phía Ninh An công chúa, hỏi, không bằng công chúa điện hạ đi về trước, nếu là có tin tức, thần ngày thứ hai lại nói cho công chúa điện hạ. Ngươi đương bổn cung vui đùa hảo chơi sao? Ninh An công chúa giận tím mặt, bổn cung đều đã tự mình tới, ngươi hiện tại kêu bổn cung trở về, Tạ Trường Võ, bổn cung tùy thời có thể cho ngươi rơi đầu. Ninh An công chúa như thế ương ngạnh hung hãn, Tạ Trường Võ cũng chỉ đến cười khổ một tiếng, không nói chuyện nữa, lại nghe đến bên ngoài tựa hồ có người tiếng bước chân. Ninh An công chúa sắc mặt vui vẻ, nói, tới, hai người đi đến đầu thuyền đi xem, liền thấy đã kết băng trên mặt hồ. Bỗng dưng xuất hiện một hàng hắc y nhân, đám hắc y nhân này đều là từ đầu bọc đến chân, chỉ lộ ra một đôi mắt ở bên ngoài, thấy không rõ lắm bộ dạng. Ninh An công chúa sắc mặt hơi hoãn, nói, nhưng thật ra làm rất ẩn nấp, ngay sau đó ánh mắt lại tại đây mấy chục cái người trung gian đảo qua, mày nhăn lại. Thẩm Diệu người đâu, đám hắc y nhân này đều là nam tử dáng người, vẫn chưa nhìn thấy có Thẩm Diệu bóng dáng. Ninh An công chúa không vui quay đầu lại xem Tạ Trường Võ. Tạ Trường Chiều là chuyện như thế nào? Tạ Trường Võ ở nhìn thấy này mười mấy hắc y nhân thời điểm liền bản năng cảm thấy sống lưng lạnh cả người. Này mười mấy người thoạt nhìn đều tuyệt phi người lương thiện, huống chi Tạ Trường Võ căn bản liền không tại đây nhóm người chung nhìn thấy Tạ Trường Chiều. Tạ Trường Võ muốn trốn, chính là này băng thiên tuyết địa, vạn lễ hồ mặt hồ đều kết băng, mặt băng thượng vừa đi đó là trượt, huống chi mặt hồ pha đại, liền cái che đậy đồ vật đều không có, chạy trốn nói dễ hơn làm. Thấy Ninh An công chúa không vui, Tạ Trường Võ đánh bạo quát. Các ngươi là người nào? Mười mấy hắc y nhân đều là không nói gì, chỉ là chiều bọn họ càng đi càng gần. Ninh An công chúa rốt cuộc ý thức được không đúng, hỏi Tạ Trường Võ. Bọn họ không phải Tạ Trường Chiều người. Tạ Trường Võ trong lòng hoảng hốt, không biết như thế nào trả lời Ninh An công chúa vấn đề, chỉ phải đến. Chưa từng nhìn thấy tam đệ. Ninh An công chúa nói. Lớn mật, thấy bổn cung còn không quỳ hả? Những người đó lại đều như là điếc giống nhau, còn đang tới gần, Ninh An công chúa bên người người hầu rút đao dựng lên, vọt vào hắc y nhân trung liền phải bảo hộ Ninh An công chúa cùng mọi người chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh An công chúa cuối cùng là xem minh bạch, hắc y nhân nhóm người tới không có ý tốt, nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhìn về phía mặt hồ bên ngoài, nói. Ám vệ đâu, ám vệ đi nơi nào? Ninh An công chúa bị người bối tiến vào thời điểm. Không nghĩ bị người nghe được cùng Tạ gia huynh đệ đối thoại, bởi vậy chỉ dẫn theo một người, nhưng những người khác cũng vẫn chưa rời đi, chỉ là ly thuyền hoa còn có một khoảng cách, nhưng trước mắt lớn như vậy động tĩnh, đã sớm hẳn là nghe được tới rồi cứu viện, vì sao một chút tiếng người đều không có. Cùng Ninh An công chúa giống nhau hoảng loạn còn có Tạ Trường Võ, hắn hôm nay cũng không là một người tiến đến, xếp vào có một ít thủ hạ ở còn lại hai con thuyền bên trong, vì chính là phòng ngừa trên đường ra cái gì biến cố. Nhưng vì sao tới rồi hiện tại, lại động tĩnh gì đều không có, người đâu? Ninh An công chúa duy nhất cái này thị vệ thực mau đã bị hắc y nhân tùy tay ném tại một bên, lại ở mỏng manh mồi lửa hạ, trong cổ họng vết máu phun trào, lại là bị một đao chí mạng. Vạn lễ trên mặt hồ hồ phong huề cuốn phong tuyết ập vào trước mặt, đem người mặt cắt đến giống như dao nhỏ giống nhau, nhưng dù vậy, Ninh An công chúa cùng Tạ Trường Võ trên trán vẫn là chảy ra đại tích mồ hôi lạnh. Các ngươi là ai? Ninh An công chúa cường tự áp lực trong lòng sợ hãi, nói. Bổn cung là Đại Tần công chúa, hiện tại rời đi, bổn cung chuyện cũ sẽ bỏ qua, tha các ngươi một cái mạng chó, nếu là không đi, ngày sau đừng trách thái tử ca ca trách tội xuống dưới. Tạ Trường Võ nhất thời không biết nên sợ hãi hay là nên mắng to Ninh An công chúa ngu xuẩn. Ninh An công chúa thế nhưng đem chính mình tên húy liền nói như vậy ra tới. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, hôm nay việc rõ ràng chính là cái bẫy dập, đối phương sợ là sớm đã biết Ninh An công chúa thân phận, nếu không Ninh An công chúa nhận được lá thư kia cũng liền nói không rõ. Chính là lúc này bọn họ lại có thể như thế nào? Tạ Trường Võ thầm nghĩ, tổng không thể ở chỗ này lớn tiếng kêu cứu, trước mắt có thể hay không bị người nghe được không nói đến, đó là thật sự bị người phát hiện, hắn một cái minh tề thần tử, cùng Tần Quốc công chúa khuya khoát tới Vạn Lễ Hồ, toàn thân đều là miệng cũng nói không rõ. Tiến thoái lưỡng nan, Tạ Trường Võ ngược lại bình tĩnh lại. Hắn nhìn đối phương, cười lạnh nói, mưu hại một quốc gia công chúa, cái này tội danh chính là không nhẹ. Các hạ nếu là không sợ chết nói, đại có thể thử một lần. Nếm thử bị người đuổi giết đến chân trời góc biển, như chó nhà có tang giống nhau hoảng sợ không chịu nổi một ngày là cái gì cảm giác. Có Tạ Trường Võ nói chuyện, Ninh An công chúa trong lòng thoáng an ủi, nàng tuy rằng cũng sợ, nhưng rốt cuộc ỷ vào một quốc gia công chúa thân phận người khác không dám lấy nàng như thế nào. Liền nói, không tồi, bổn cung như vậy thân phận, không phải các ngươi những người này có thể chạm vào khởi. Hôm nay các ngươi nếu là dám động bổn cung, ngày sau Tần Quốc Hoàng thất chắc chắn đem các ngươi nghiền xương thành cho. Phải không? Hắc y nhân đàn trung, bỗng nhiên đột ngột vang lên một cái giọng nam. Thanh âm kia trầm thấp mang theo vài phần khàn khàn, lại phảng phất vào đông ôn tốt rượu ngon cam thuần, làm người cảm thấy cực kỳ êm tai dễ nghe. Ninh An công chúa cùng Tạ Trường Võ nhìn lại, liền thấy Hắc y nhân trung, có một người đi phía trước đi ra. Glow, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì đều là Hắc y nhân. Mới vừa rồi bọn họ cũng chưa từng thấy rõ ràng. Trước mắt Đào cảm thấy người áo đen kia cùng người khác có chút không giống nhau, ở mỏng manh mồi lửa chiếu rọi hạ, người này vóc người rõ ràng càng cao càng đĩnh bạt một ít, đó là cùng đám hắc y nhân này giống nhau trang phục, cũng là che giấu không được trong xương cốt quý khí bức người, phảng phất liếc mắt một cái là có thể cùng người khác phân rõ ra tới dường như. Ngươi là ai? Ninh An công chúa cả giận nói. Ngươi chẳng lẽ không biết bổn cung là ai sao? Bổn cung nãi Đại Tần công chúa, bổn cung ra lệnh một tiếng, là có thể cho các ngươi này nhóm người tất cả đều rớt đầu. Nghe vậy, kia hắc y nhân dừng một chút, lại là nhẹ nhàng cười rộ lên. Mặc dù là che khăn vải nhìn không tới đối phương mặt, rõ ràng hắn tiếng cười cũng là sung sướng, nhưng Tạ Trường Võ cùng Ninh An công chúa lại tựa hồ có thể cách này khăn vải nhìn thấy đối phương trên mặt trào phúng. Ninh An công chúa sắc mặt chướng đến đỏ bừng, nàng còn chưa bao giờ bị người như vậy không bỏ ở trong mắt quá. Chính là đáy lòng lại có một ít nghi hoặc, tổng cảm thấy người này thanh âm giống như đã từng quen biết, tựa hồ ở nơi nào nghe qua giống nhau, như thế nào cũng nghĩ không ra. Nàng hỏi, ngươi cười cái gì, cười ngươi không biết tự lượng sức mình, ngươi, Ninh An công chúa giận dữ, kẻ hèn Tần Quốc công chúa, tính cái gì, người nọ thanh âm dễ nghe, nói lại ác liệt, đã chết, làm theo bạch cốt một đống, lớn mật, Ninh An công chúa quát, bổn vương chính là lớn mật, ngươi lại như thế nào. Người nọ không nhanh không chậm nói, bổn vương, Ninh An công chúa sửng sốt, khoảnh khắc đột nhiên nghĩ tới một người khác, người nọ cũng là như thế làm người mê muội thanh âm, nàng dương mắt nhìn lại, che mặt khăn nhìn không tới người mặt, lộ ở bên ngoài một đôi mắt lại là như đào hoa nhưỡng giống nhau say lòng người, phảng phất trong mắt đều là ẩn tình ý cười, nhưng nghiêm túc đi xem, lại toàn là lạnh nhạt. Ngươi là, Duệ vương điện hạ, Ninh An công chúa thất thanh kêu lên, Duệ vương điện hạ. Tạ Trường Võ đột nhiên chiếu hắc y nhân nhìn lại, hắn cũng cảm thấy người áo đen kia cho hắn một loại quen thuộc cảm giác, phảng phất ở địa phương nào gặp qua dường như, nhưng trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng là đại lương Duệ vương điện hạ. Hắc y nhân không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, xem ở hai người trong mắt đó là cam chịu ý tứ. Tạ Trường Võ do dự một chút, hỏi, Duệ vương điện hạ tới nơi này, là vì chuyện gì? Đó là Tạ Trường Võ tưởng phá đầu cũng nghĩ không ra vì cái gì Duệ vương sẽ xuất hiện ở chỗ này, phải biết rằng Duệ vương cùng hắn chính là tám gậy tre cũng đánh không quan hệ, cùng Ninh An công chúa tựa hồ cũng không có gì lui tới, kia hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Lại muốn làm gì, Ninh An công chúa tự nhận ra trước mặt người là Duệ vương lúc sau, mới vừa rồi sợ hãi nhưng thật ra tất cả tiêu tán, đảo mắt toàn là nhu tình, nhẹ giọng nói. Duệ vương điện hạ đêm khuya tới đây, là vì chuyện gì đâu. Tạ Trường Võ cảm thấy Ninh An công chúa là thật sự xuẩn, đối phương nếu đều giết bọn họ hai người mang đến hộ vệ, hiển nhiên liền không phải lại đây ôn chuyện. Huống hồ cái này Duệ vương cho người ta cảm giác cực kỳ nguy hiểm, Tạ Trường Võ trong lòng có chút phát run. Duệ Vương không để ý đến Ninh An công chúa, trái lại nhìn về phía Tạ Trường Võ, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi tự hồ có chuyện muốn hỏi bổn vương. Tạ Trường Võ miễn cưỡng cười nói. Xin hỏi điện hạ, có từng gặp qua ta tam đệ? Lá thư kia là Tạ Trường Triều chữ viết, người tới lại là Duệ Vương, hay là Tạ Trường Triều rơi vào Duệ Vương trong tay? Tạ Trường Triều cùng Duệ Vương lại có cái gì ăn Tết? Hắc y nhân cười, gặp qua, Tạ Trường Võ trừng lớn đôi mắt, hắn, bị ta giết, lời này vừa nói ra, Ninh An công chúa cùng Tạ Trường Võ đồng thời sửng sốt, không tự chủ được đánh cái rùng mình. Đốn hồi lâu, Tạ Trường Võ mới hỏi, Duệ Vương điện hạ vì sao phải giết ta tam đệ? Hắn chọc không nên dây vào người, chọc không nên dây vào người. Tạ Trường Võ trong lòng hồ nghi, ai, chẳng lẽ là Thẩm Diệu sao? Tạ Trường Triều hiện giờ đắc tội người liền chỉ có Thẩm Diệu. Nhưng Duệ Vương lại vì sao phải thế Thẩm Diệu xuất đầu, Duệ Vương cùng Thẩm gia trong lén lút có cái gì giao tình? Tạ Trường Võ cảm thấy chính mình phảng phất nhìn thấy một cái kinh thiên bí mật băng sơn một góc, lại bởi vì nhìn không tới toàn cảnh mà đem chính mình đầu óc rảo đến loạn thành một đoàn. Duệ Vương điện hạ tiến đến, không biết là vì chuyện gì. Ninh An công chúa bị đối phương giết Tạ Trường Triều một chuyện kích thích rốt cuộc tỉnh táo lại, tựa hồ rốt cuộc cảm thấy được này bóng đêm bao phủ hạ nguy hiểm, nàng thử mở miệng, tâm lại bắt đầu kịch liệt nhảy lên lên. Người nọ thanh âm nhu hòa như gió, rồi lại như là vạn lễ hồ thượng tự trời cao rơi xuống băng tuyết, nhìn mỹ lệ, lại lệnh người phát lạnh. Hắn nói, như vậy tốt cảnh đẹp, làm chôn cốt nơi không phải thực hảo. Tạ Trường Võ nói, ngươi vì sao phải làm như vậy? Ta cùng với ngươi không oán không thù, ngươi không thể buông tha chúng ta. Biết rõ đối phương động sát tâm, chính mình lại không có đường lui, Tạ Trường Võ rốt cuộc kìm nén không được trong lòng sợ hãi, hô to ra tiếng. Không oán không thù, đối phương dường như nghe được cái gì chê cười, nói. Ngươi không khỏi quá mức dễ quên, Tạ Trường Võ, nhiều năm như vậy, ngươi cùng ngươi ngu xuẩn đệ đệ giống nhau không biết tiến bộ. Hắn nói, Tạ Trường Võ cảm thấy lời này có chút quen thuộc, ngay sau đó, hắn liền nhìn đến kia hắc y nhân chậm rãi kéo xuống trên mặt che khăn che mặt tới. Cho dù là cực kỳ mỏng manh mồi lửa quang mang, đều không thể đem người này sáng rọi che giấu. Trường mi nhập tấn, mũi nếu huyền gan, môi mỏng như thường lui tới giống nhau mang theo trào phúng ý cười, một đôi mắt đào hoa lại dường như cách dài dòng thời gian nhìn qua, rõ ràng là cực ôn hòa ý cười, lại mang theo nhàn nhạt khinh miệt. Đó là Tạ Trường Võ suốt cuộc đời ác mộng, Tạ Cảnh Hành, Ninh An công chúa chính trầm mê với này nam tử câu hồn đoạt phách dung sắc bên trong, nghĩ Duệ Vương mặt nạ hạ mặt quả thực như đồn đãi giống nhau kinh người, lại bị Tạ Trường Triều này một tiếng đánh gãy suy tư. Tạ Cảnh Hành, kia không phải Lâm An hầu phủ, 2 năm trước chết trận xa trường, lệnh người bóp cổ tay thở dài Tạ gia con vợ cả sao. Làm khó ngươi còn nhớ rõ ta, Tạ Cảnh Hành hơi hơi mỉm cười. Kia nguyên bản tuấn mỹ tươi cười xem ở Tạ Trường Triều trong mắt lại hết sức đáng sợ. Hắn xoay người liền phải chạy trốn, đó là từ trong xương cốt mang ra tới bản năng, tựa như con mồi gặp được nguy hiểm sau theo bản năng phản ứng, trong đầu sẽ không tự hỏi này có thể hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thân mình bị người đè lại, miệng cũng là bị người lấp kín, toàn thân trên dưới đều không thể động đậy. Cùng hắn đồng dạng tao ngộ còn có Ninh An công chúa. Thuyền hoa ở vạn lễ hồ trung ương, đêm khuya giờ tí, trên đường phố không có một bóng người, đó là nơi xa đèn sáng hỏa tửu lầu, cũng bị xanh ca mạn vũ bao phủ này vi diệu động tĩnh, giống như là đầu một khối đá ở hồ nước, liền bọt nước đều kích không đứng dậy một đóa, liền chậm rãi chìm nghỉm đi xuống. Tạ Trường Triều cùng Ninh An công chúa bị hắc y nhân nhóm ấn, trơ mắt nhìn kia cầm đầu người xoay người đi ra thuyền hoa. Mặc dù là ở mặt băng thượng, hắn cũng là đi phong tư giạt rào. Mà hắn thanh âm cách vạn lễ hồ thượng đầy trời đại tuyết, như vào đông hàn băng giống nhau gọi người lạnh đến trong lòng. Trò chơi kết thúc, Thẩm Diệu tự trong mộng bừng tỉnh. Không biết vì sao, tối nay ngủ đến lại là có vài phần bực bội, tới rồi giờ phút này, dứt khoát đó là tỉnh lại. Bên ngoài không có một chút ít động tĩnh, nghĩ đến đúng là đêm khuya ngủ ngon khi. Nàng xoa xoa giữa trán, cảm thấy đầu có chút sinh đau, lại là vô luận như thế nào đều rốt cuộc ngủ không được. Trong phòng lò lửa đốt thực vượng, nàng lại cảm thấy trong ngực có chút sinh buồn, nghĩ nghĩ, dứt khoát từ một bên lấy quá ngoại thường tùy ý khoác, đi đến phía trước cửa sổ đem cửa sổ mở ra, muốn tán một giải sầu chung hờn dỗi. Cửa sổ bị mở ra, phía trước cửa sổ đại thụ bóng cây lắc lư, bên ngoài còn tại hạ tuyết, tảng lớn bông tuyết rơi xuống, có thổi đến trong phòng đi, Thẩm Diệu vươn một bàn tay, xem kia bông tuyết ở lòng bàn tay dần dần hòa tan. Không biết vì sao, thế nhưng sinh ra vài phần cô độc. Ở như vậy ban đêm, vô tâm giấc ngủ, một mình một người khoác áo xem tuyết, thật sự là có vài phần tạo tác. Chính là nàng trong đầu rồi lại không tự chủ được nghĩ đến tiền sinh một chút sự tình, thí dụ như Huyền Du, thí dụ như Phó Minh, liền cảm thấy dấu kín ở trong lòng cố tình bị che giấu thời trước vết thương ẩn ẩn làm đau lên. Một tiểu đóa hoa từ bầu trời rơi xuống xuống dưới, vừa lúc dừng ở Thẩm Diệu mở ra trong lòng bàn tay. Thẩm Diệu sừng sốt, nương trên cây treo phong đăng lung thấy rõ, đều không phải là cái gì bông tuyết, mà là một đóa đỏ bừng hải đường. Này mùa, nơi nào sẽ có cái gì hải đường? Này thủ cũng không phải trường hải đường a. Thẩm Diệu theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy kia bóng cây xước xước chung, đang nằm một người, đôi tay chỉ ở sau đầu, như người thiếu niên giống nhau thích ý, thấy nàng xem ra, liền hơi hơi cúi đầu, từ trên xuống dưới nhìn xuống Thẩm Diệu, mặt mày anh tuấn, cười bất cần đời, nhướng mày nói. Ngẩn người làm gì? Thẩm Diệu, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Tạ Cảnh Hành êm đẹp không có việc gì chạy nhà người khác sân trên cây ngủ, đại lương Duệ Vương này yêu thích tựa hồ cũng quá mức lệnh nhân xưng kỳ. Ngủ không được, người nọ thở dài, bỗng nhiên từ trên cây lực hạ, rơi xuống Thẩm Diệu trước mặt, cách cửa sổ, một người ở ngoài cửa sổ, một người ở cửa sổ. Hắn chiều Thẩm Diệu lòng bàn tay chu chu môi, chiết chi hoa, lại đây đưa ngươi, lại sợ ngươi ngủ rồi, cho nên ở trên cây chờ ngươi tỉnh lại. Hồ ngôn loạn ngữ, Thẩm Diệu chừng hắn một cái, lại thấy người này tuy là ý cười doanh doanh, hôm nay lại thoạt nhìn không giống ngày xưa tinh thần. Giật mình, không biết vì sao, Thẩm Diệu liền buột miệng thốt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào đi, trong phòng có thừa điểm tâm, chuyện ngoài lề. Tạ ca ca vừa giận liền đi giết người diệt khẩu, tốt xấu. Omega, cố lên, muội tử ở chiều ngươi vẫy tay. Quảng cáo, cách chương.